Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 243, từ mẫu Maria. Cầu nguyện kết thúc, Maria đứng dậy, bảo mẫu đã về nhà nghỉ ngơi. Hắn một thân một mình về tới bên giường, đang định nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên một trận thanh thúy tiếng đập cửa, đêm khuya sẽ có người nào tới bái phỏng đâu. Maria đứng dậy đến trước cửa, cách lấy cánh cửa dò hỏi, là Winston sao? Winston là bảo mẫu tên, hắn tưởng rằng bảo mẫu quên lãng thứ gì trở về cầm. Ngoài cửa truyền đến giọng nam, Maria nữ sĩ, ta là người của giáo đình, có chút việc tìm ngài. Là người của giáo đình, Maria mở cửa, thấy được ngoài cửa trung niên nam tử, ăn mặc thánh kỵ sĩ y phục. Ở ngực huy chương lóe ra quang mang, hắn chắp tay trước ngực cung kính nói ra, giáo đình vinh quang ở cùng với ngươi. Về sau hắn khẩn trương lên, là Cybertron xảy ra chuyện gì? Sao? Hắn cái thứ nhất nghĩ tới những thứ này, biểu lộ ra tương đương khẩn trương. Ngoài cửa trung niên nam tử đáp lễ, cũng không phải là. Hắn làm rất tốt, quấy rầy đến ngày nghỉ ngơi. Thực sự thật có lỗi. Vào phòng đóng cửa lại, trung niên thánh kỵ sĩ quan sát một chút trong phòng, cơ hồ nghèo rớt mồng tơi. Ngoại trừ căn này nhà trọ bên ngoài, vị này thánh kỵ sĩ thật đúng là thanh liêm có thể. Maria lê bước chân nặng nề muốn vì cái này thánh kỵ sĩ rót một chén nước nóng. Thánh kỵ sĩ thấy được lão nhân cử động, tiến lên ngăn lại, không cần làm phiền. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngài một tin tức tốt. Cybertron hắn đã thành công tấn thăng. Bây giờ đang thánh thành giáo đình phục vụ. Hắn hy vọng ta đem ngài tiếp đi nơi nào. Có cuộc sống tốt hơn chờ lấy ngài. Maria kích động khóc lên. Xoa đục ngầu hai mắt. Ta liền biết Cybertron hắn là một cái đáng giá tín nhiệm hảo hài tử. Sẽ không cô phụ thần hy vọng. Như vậy hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Xe ngựa liền ở ngoài cửa. Trung niên thánh kỵ sĩ đỡ lấy Maria dự định đi ra ngoài. Rời đi nơi này, rời đi block đặc biệt. Hắn là nói như vậy sao? Maria ngây ra một lúc, nhìn lấy trung niên thánh kỵ sĩ. Bởi vì bệnh tình, ngón tay của nàng dốc hết ra tương đương lợi hại. Không sai. Hắn nói ta phải nhanh lên đem ngài tiếp vào thánh thành. Bởi vì một mình ngài hắn rất lợi hại không yên lòng. Trung niên thánh kỵ sĩ hướng Maria đáp lại. Trừ cái đó ra hắn chưa hề nói khác sao? Maria bước chân ngừng lại. Trung niên thánh kỵ sĩ biến không có kiên nhẫn. Nhưng hắn vì không làm cho đối phương phản cảm cùng cảnh giác. Tâm bình khí hòa đáp lại. Không sai. Cần phải xin ngài nhanh lên. Trừ cái đó ra hắn cũng không nói gì. Maria nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn lấy căn này nhà trọ. Đẩy ra trung niên thánh kỵ sĩ cái tay kia. Ta phải thu thập một chút. Làm phiền ngài ở phía dưới chờ ta. Trung niên thánh kỵ sĩ không có hoài nghi. Rời đi phòng. Đóng cửa lại. Maria quay đầu đi tới bên cạnh bàn. Lấy ra một trang giấy. Sau đó viết một ít gì đó, sau cùng đem tấm kia dùng kim tuyến dệt thành tơ lụa đặt ở phong thư bên trên. Cybertron mang theo Selena, trên đường đi hắn giảng thuật rất nhiều chuyện, tâm tình của cô bé đã khá nhiều. Không tại bởi vì chết đi Lam mà khổ sở, nhưng Cybertron muốn đi chính là một đầu sát lục chi lộ. Mà lại hiện tại nàng bản thân liền đại biểu nguy hiểm. Giáo đình càng không ngừng truy nã hắn, mang theo nữ hài tóm lại không tiện. Hắn nghĩ tới mẹ của mình, đem Selena lưu tại mẫu thân nơi đó. Cho nên rời đi hỏa diễm bình nguyên về sau hắn chạy tới block đặc biệt thành. Về phần Selena không tín nhiệm trừ mình ra người khác không phải vấn đề gì. Mẫu thân là cái hiền hòa người. Selena sẽ buông xuống cảnh giác cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Maria nữ sĩ tay nghề coi như không tệ. Hắn làm sữa bò ice cream là vị ngon nhất. Nhất là sắp đến mùa hè. không có người hội cự tuyệt, cả một cái mùa hè đều có thể ăn vào. Cybertron nắm cương ngựa, vì trong ngực Selena giảng thuật liên quan tới chính mình mẫu thân sự tình. Hắn hy vọng nghe xong những cô bé này có thể lại càng dễ tiếp nhận để cho nàng lưu lại quyết định. Ta muốn Maria nữ sĩ nhất định chuẩn bị xong rất nhiều ice cream đang chờ chúng ta. Ta đã không thể chờ đợi. Selena tại thánh kỵ sĩ trong ngực chảy nước bọt, ngươi đến nói cho ta. Biết nhiều thứ hơn, ngươi nói không sai, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Cybertron đem cương ngựa run một cái. Tốc độ trở nên càng nhanh, còn có, hắn có thể chế tạo ra đáng yêu búp bê vải. Từ nhỏ đến lớn Maria nữ sĩ vì ta đã làm nhiều lần. Ta đem bọn hắn dẫn tới ta chỗ học tập đứng lên. Hiện tại những cái kia búp bê vải đều tại trong căn hộ. Đến nơi đó về sau những cái kia búp bê vải nhất định sẽ trở thành tốt đồng bọn. Từ nhỏ đến lớn, Cybertron đều không nỡ vứt bỏ những cái kia búp bê vải. Mỗi tuần gặp một lần mẫu thân, hắn luôn luôn rất bất mãn đủ. Cho nên mỗi khi thu đến mẫu thân may búp bê vải, hắn luôn luôn thu tập. Tốt, vô luận đến nơi đó, những cái kia búp bê vải đều khó có khả năng bị ném bỏ. Đó là tuổi thơ của hắn. Khoảng cách block đặc biệt đã đầy đủ tới gần. Sau khi vào thành rất nhanh chạy tới nhà trọ vị trí. Cybertron đem bộ mặt của chính mình che chắn đứng lên. Hắn không muốn cho mẫu thân mang đến quá nhiều phiền phức. Đến nhà trọ trước, Cybertron tiến lên gõ cửa. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn có vẻ hơi bất an. Maria nữ sĩ không ở trong nhà. Hắn nhất định là đi ra. Chúng ta hẳn là chờ một chút. Một bên Selena giải thích cục diện bây giờ. Đó là không có khả năng. Mẹ của mình đã bệnh nặng. Hắn không có khả năng đi ra ngoài. Bây giờ nghe không thấy đáp lại. Nhất định là xảy ra chuyện. Cybertron nhượng nữ hài lui lại. Về sau hắn dùng chân đá văng cửa phòng. Gian phòng bên trong 10 phần yên tĩnh. Nhìn không ra có người ở dấu vết. Trên giường không có người. Chăn mền không có chỉnh lý. Hắn là cái thích sạch sẽ người. Không cho phép trong phòng rối bời. Cái này có chút khác thường. Từ trong phòng ngủ đi ra. Thấy được trên bàn tơ lụa. Cybertron đi lên đem tơ lụa cầm lên. Thấy được tơ lụa phía dưới trang giấy. Cấp tốc đem trang giấy cầm lên. Đây là một phong thư. Dựa theo phía trên chật chật méo mó chữ viết đến xem hẳn là thuộc tại mẹ của mình. Thân yêu hài tử, nếu như ngươi trở về nhất định sẽ nhìn thấy phong thư này. Không cần lo lắng, ta đã rời đi nhà trọ. Đi ta nên đi địa phương. Tại thiên đường ta nhất định sẽ nhận thần khoản đãi. Bởi vì ngươi là thần người hầu. Người hầu trung thành nhất. Ta lại bởi vì ngươi mà cảm thấy vinh quang. Ta không biết ngươi làm cái gì, nhưng ta tin tưởng ngươi, chân thành hài tử hiền lành, thần hội phù hộ ngươi, ta phải nói cho ngươi một cái bí mật, ta nói láo, ta không phải ngươi thân sinh mẫu thân, phụ thân của ngươi là ta tạo ra, ta không có kết hôn, mà ngươi là ta từ một cái trong giáo đường nhặt được. Hiện tại ngươi nên sở hữu thuộc về ngươi sinh hoạt, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đến từ yêu ngươi Maria nữ sĩ. Nhìn lấy phong thư này, Cybertron không biết xảy ra chuyện gì. Mẫu thân đi nơi nào? Hắn không quan tâm thân thế của hắn. Hắn thủy chung cho là mình thuộc về Maria. Buông xuống phong thư, ngồi tại cái ghế một bên bên trên. Sắc mặt trắng bệch, mẫu thân ngã bệnh, tuyệt không có khả năng tự mình rời đi. Selena đứng ở một bên. Nữ hài có thể nhìn ra được thánh kỵ sĩ trên mặt lo lắng. An ủi, không có chuyện gì, vô luật phát sinh cái gì cũng không quan hệ. Cybertron lấy lại tinh thần, vuốt ve nữ hài đầu. Selena, ngươi ở lại đây, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Ta sẽ về tới tìm ngươi. Lần này Selena không khóc náo, thành thục tựa như là cái đại nhân một dạng. Cybertron phải đi nghe ngóng mẫu thân tin tức, đứng dậy rời đi phòng trọ. đi đến đường cái, hỏi thăm những cái kia hàng xóm. Các bạn hàng xóm gặp được tội phạm truy nã Cybertron. Bất quá bọn hắn quen thuộc người trẻ tuổi này. Chính trực thẳng thắn, không giống trong lệnh truy nã nói như vậy. Thật có lỗi, hài tử, ta không nhìn thấy Maria nữ sĩ hướng đi. Trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Cybertron cáo biệt hàng xóm. Đối với các bạn hàng xóm hỏi thăm liên quan tới lệnh truy nã sự tình hắn đều một mực không có trả lời, nhưng mẫu thân tựa như là đột nhiên biến mất một dạng. Các bạn hàng xóm hoàn toàn không biết gì cả. Sau cùng Cybertron có thể nghĩ tới cũng chỉ có chính mình trước khi đi vì mẫu thân mời bảo mẫu. Winston nữ sĩ, hắn tiến về bảo mẫu vị trí. Tìm được Winston, nhưng Winston chỉ là đem chìa khóa giao trả lại cho Cybertron. Thật có lỗi. Ta cũng không rõ ràng. Ngày thứ hai ta đi về sau Maria nữ sĩ không thấy. Hiện tại hoàn toàn không có đầu mối. Cybertron có chút dự cảm không tốt, lộ ra không biết làm sao. Về đi vào trong phòng, Selena an tĩnh ngồi trên ghế. Lúc này có người tiến đến, là một người nam tử, đã từng bị Cybertron tiếp tế. Lão nhân đáng thương không có con gái, lúc tuổi già sinh hoạt không chỗ nương tựa. Cybertron cuối cùng sẽ san ra đến một bộ phận thu nhập giúp đỡ đối phương. Cybertron, ta phải nói cho ngươi một ít chuyện. Lão nhân nghe hàng xóm nơi đó nghe nói Cybertron trở về. Hắn chạy tới, đêm hôm ấy chỉ có hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa kia. Trên xe ngựa sở hữu giáo đình tiêu chí, bị một cỗ đến từ giáo đình xe ngựa mang đi. Cybertron quỳ ngồi trên ghế, mặt không biểu tình. Những cái kia hèn hạ gia hỏa thậm chí ngay cả mẹ của mình cũng không chịu buông tha. Trầm mặc một trận, hắn dự định rời đi nơi này, tiến về địa phương giáo đình nghe ngóng tình huống. Địa phương giáo đình nhất định biết tình huống như thế nào. Biết mẫu thân đi hướng, không trải qua các loại đến tối. Blub đặc biệt thành giáo đình mới nhậm chức Hồng Y đại giáo chủ đến từ Thánh Thành. Ban đêm Blog đặc biệt thành lộ ra tương đương yên lặng. Có một con ngựa đứng tại Blog đặc biệt thành cái nào đó nhà trọ trước. Đến từ Thánh Thành Hồng Y đại giáo chủ ở không quen giáo đường. Bởi vì điều kiện nơi này so với Thánh Thành kém xa. Nhất là giáo đường, hắn tự mình thuê một gian nhà trọ. Mới tắm rửa qua, Hồng Y đại giáo chủ từ phòng tắm đi ra. Hư phát một bài đến từ giáo đình ca khúc, vịnh sướng giáo đình công tích, đi tới phòng khách thời điểm hắn thấy được trên ghế salon thân ảnh. Ngu ngơ tại nguyên chỗ, vị này Hồng Y đại giáo chủ cả kinh kêu lên, ngươi là ai, vào bằng cách nào? Trên ghế salon người trẻ tuổi đem che mặt vải lấy xuống, lộ ra khuôn mặt của mình, sắc mặt âm trầm, đại giáo chủ tiên sinh. Nói cho ta biết, mẫu thân của ta đi đâu? Là Cybertron. Cybertron nghe ngóng mẹ của mình tin tức. Trên tay của hắn vuốt vuốt một cây chủy thủ. Dao găm gió lạnh làm cho người phía sau lưng phát lạnh. Đại giáo chủ đầu đầy mồ hôi. Biết người vừa tới không phải là lương thiện. Hắn nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ khuôn mặt. Bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ngươi là cái kia. Bị truy nã thánh kỵ sĩ, đi đầy đường trong lệnh truy nã đều là Cybertron bức họa. Cũng không phải là rất khó phân biệt. Maria nặng sĩ ghi nơi nào? Nói cho ta biết, Cybertron đứng dậy đi tới chùm khăn tắm đại giáo chủ trước mặt. Hai mắt lộ ra nồng đậm sát ý. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cybertron tiên sinh, liên quan tới giáo đình lệnh truy nã ta biết không nhiều lắm. Mà lại ta cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nhất định có thể có một cái giải thích hợp lý. Đại giáo chủ âm thanh run rẩy nói. Ta nguyện ý thay ngài hướng giáo đình giải thích. Cybertron vạn vâng cuồng tiếu, làm ta muốn. Hướng giáo đình giải thích thời gian không người nào nguyện ý thế ta nói chuyện. Hiện tại ta đối giáo đình thất vọng cực độ. Nói cho ta biết, Maria nữ sĩ hướng đi. hắn đem dao găm đặt ở đại giáo chủ trên cổ. Sắc bén hàn nhận nhượng đại giáo chủ trên cổ chảy ra máu tươi. Ta cái gì cũng không biết. Chuyện này cùng ta không có chút quan hệ nào. Là thánh thành chủ ý. Đại giáo chủ cứng cổ. Sợ dao găm hội đâm rách chính mình động mạch. Ngươi là nói các ngươi đem mẫu thân của ta mang đi thánh thành. Cybertron từ vị đại chủ này giáo cầu khẩn trong nghe được một số tin tức. Không sai, thánh thành tới một vị thánh kỵ sĩ. Hắn hướng địa phương giáo đường nghe ngóng tin tức liên quan tới ngươi. Sau đó tiến về chỗ ở của ngươi đem mẹ của ngươi tiếp đi. Từ đầu đến cuối ta đều không có tham dự. Cái này không liên quan gì đến ta. Đại giáo chủ hạ bộ tản mát ra nồng đậm mùi khai. Hiển nhiên là bài tiết không kiềm chế, nhưng cái này cũng không hề sẽ cải biến Cybertron đối với giáo đình sở tác sở vi phẫn nộ. Dao găm đâm xuyên qua đại giáo chủ cổ, nhìn lấy nằm dưới đất đại giáo chủ, thánh kỵ sĩ rời đi. Vào lúc ban đêm Block đặc biệt thành giáo đường cùng đại giáo chủ nhà trọ lửa cháy. Lời Cybertron hàng xóm đều đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn không có lộ ra bất cứ tin tức gì. Mà Cybertron rời đi Block đặc biệt. Hắn đến tiến về Thánh Thành. Tìm kiếm mẹ của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.